Mao Xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 195, vua sắc sống độc sủng 1. Góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, hệ thống tâm nguyện, tư liệu ký chủ, tên họ, Hạ Diệc Sơ, giới tính, nữ, tuổi, ngoại hình, trí lực, thanh âm, khí chất, thể lực, may mắn, kỹ năng, dịch cân kinh, tây y, kinh thương, khen thưởng, rút thăm trúng thưởng đại chuyển luân. 1. Đã hoàn thành nhiệm vụ số 5, tích phân, 360, công đức lượng, 1380. Hạ Diệc Sơ lần nữa trở về 3000 thế giới. Thân hình trong suốt trôi lơ lửng, nhìn dữ liệu của mình trên màn hình. Lần này công đức lượng và tích phân đều nhiều. Nhưng mà cô đổi cho Hạ Trạm được kiếp sau bình an nên tích phân chỉ còn một ít. Hạ Diệc Sơ nhìn cầu hướng nguyện trong suốt. Giờ 5 ngón tay chạm vào, tình cảm ở thế giới này dần bị rút đi, ký ức cũng trôi đi theo. Đi thôi, đến thế giới tiếp theo. Hạ Diệc Sơ thu tay lại, nói với hệ thống, được, mở ra thông đạo đến thế giới sau. Hệ thống 233 nói, cảm giác choáng váng truyền đến. Hạ Diệc Sơ hôn mê bất tỉnh. Hạ Diệc Sơ tỉnh lại trên một chiếc giường lớn mềm mại. Cô liếc mắt đánh giá xung quanh, là một căn phòng xa hoa nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Hạ Diệc Sơ nhắm mắt lại tiếp thu tin tức và nhiệm vụ ở thế giới này. Xem xong, trong lòng cô cảm thấy phức tạp, cô bây giờ xuyên vào một quyển văn mà thế, mà nguyên chủ lại là đệ nhất nữ phụ pháo hôi độc ác Tô Thanh Hoan. Trước khi mà thế, Tô Thanh Hoan là con gái duy nhất của tứ đại gia tộc ở thành phố N, từ nhỏ đã được cưng chiều vô cùng. Điều đó làm Tô Thanh Hoan mắc bệnh công chúa, tính tình cao ngạo, không biết nhường ai bao giờ. Nếu không phải mà thế, có Tô gia che chở, cô có thể sống vui vẻ cả đời. Chỉ là, mà thế tới, tiền tài mà nói, cũng như giấy thôi, có dị năng cường đại mới có thể tồn tại và được coi trọng. Kẻ mạnh sinh tồn, kẻ yếu bị đào thải. Mà thế đến, một số người trở nên không có cảm giác, chết đi trở thành xác sống. Một số người lại xuất hiện các dị năng, còn lại đại bộ phận người như cũ. Không có thay đổi gì, Tô Thanh Hoan ở mà thế đều không thức tỉnh dị năng gì. Ngày đó, Tô Thanh Hoan vì coi trọng một chàng trai nên đã tham gia đoàn du lịch của trường để được ra ngoại thành chơi cùng với chàng trai đó. Chàng trai đó là Tần Diệc Lãnh, một trong những vị nam chủ của cuốn tiểu thuyết này. Đúng vậy, đây là một quyển tiểu thuyết NP, một nữ chủ. Nhiều nam chủ, mà nữ chủ chính là Thanh Mai Trúc Mã của Tần Diệc Lãnh. An Chị Hạ, Tần Diệc Lãnh và An Chi Hạ cùng lớn lên ở cô nhi viện. Từ nhỏ tình cảm sâu đậm, từ lúc học cấp 3 hai người đã trở thành một đôi. Tô Thanh Hoan biết Tần Diệc Lãnh có bạn gái, muốn quên đi nhưng lại không thể ngăn cản được con tim yêu Tần Diệc Lãnh càng say đắm hơn. Hơn nữa, tại mà thế, An Chi Hạ lại thức tỉnh dị năng hệ thủy mà Tô Thanh Hoan vẫn không có dị năng gì. Trong lòng càng ghen ghét đến lợi hại, Tô Thanh Hoan càng làm ra không ít tổn thương cho An Chi Hạ. Mà lần nào cũng bị người khác nhìn thấy, trong mắt mọi người. Nhân phẩm Tô Thanh Hoan ngày càng tệ. Cuối cùng, Tần Diệc Lãnh trông thấy Tô Thanh Hoan đẩy An Chi Hạ vào đám xác sống. Không thể nhịn được, Tần Diệc Lãnh đánh gãy chân Tô Thanh Hoan rồi đẩy cô vào đám xác sống đó. Tâm nguyện của Tô Thanh Hoan bắt đầu từ đây. Bị Tần Diệc Lãnh ném vào đám xác sống. May mắn thay, Tô Thanh Hoan không chết mà được một thanh niên áo đen cứu đi. Thanh niên áo đen không những cứu Tô Thanh Hoan mà còn cẩn thận chăm sóc cô ấy. Bởi vì hai chân bị phế, nên Tô Thanh Hoan đành để mặc cho thanh niên ấy sắp xếp mọi thứ cho cô dưỡng thương. Mỗi ngày, thanh niên ấy đều ra ngoài một chuyến, sau đó mang về một ít nước và thức ăn cho cô. Mỗi lần trở về, áo quần hắn đều sạch sẽ, thơm tho, không hề có chút nào chật vật. Tô Thanh Hoan ban đầu còn tưởng hắn có dị năng cường đại. Không ngờ, một lần ngồi xe lăn nhìn ra cửa sổ lầu 3, cô thấy hắn đang chỉ huy đám xác sống. Tâm tình Tô Thanh Hoan lập tức thay đổi. cô không thể nào nghĩ được người cứu mình lại là thống lĩnh xác sống. Là vua xác sống, Tô Thanh Hoan từ cảm kích chuyển sang sợ hãi. Người và xác sống không thể nào sống chung. Tô Thanh Hoan áp chế cơn sợ hãi xuống, tỏ ra bình thường như mọi ngày. Thời gian qua lâu, Tô Thanh Hoan phát hiện có vẻ vua xác sống này thích cô. Tuy rằng vua xác sống không nói chuyện, nhưng cô cần gì, yêu cầu cái gì, hắn đều không đi làm ngay. Tô Thanh Hoan biết vua xác sống có tình cảm với mình, nên lợi dụng hắn, bán đứng hắn. Tô Thanh Hoan bị Tần Diệc Lãnh ném vào đám xác sống nhưng lại không chịu tin rằng Tần Diệc Lãnh không hề yêu cô mà lại cảm thấy bởi vì An Chi hạ thức tỉnh dị năng nên hắn mới đối xử với cô như vậy. Cho nên Tô Thanh Hoan thử liên hệ với Tần Diệc Lãnh. Vất vả liên hệ với Tần Diệc Lãnh, Tô Thanh Hoan lập tức nói hết tình huống của mình cho hắn. Kể cả chuyện vua xác sống đối xử tốt với mình như thế nào. Tần Diệc Lãnh nghe xong, dặn dò Tô Thanh Hoan đừng nóng này. Bọn họ sẽ chuẩn bị một tiểu đội tới tiếp ứng Tô Thanh Hoan, cách chương.